Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm vợ mình mặc ngủ. Sáng hôm sau, lo mọi việc xong xuôi, bà Tâm mang cái chổi, mang luôn khăn và bó nhang ra ngoài cái miếu quan. Mấy chị em đi làm chung hỏi bà: "Ủa, mày đem mấy cái này đi đâu vậy Tâm?" "Dạ, em ra dọn dẹp cái miếu quan á." "À, sao phải dọn? Miếu quan mà, có ai ngự đâu dọn?" "Dạ có thần ngự ở đó." "À, sao mày biết?" "Thần về báo cho em á." "Trời ơi ghê. Vậy thôi mày dọn dẹp cho đàng hoàng đi, chứ không bị trách phạt đó." "Dạ." Bà Tâm đâu dám kể ở đây không phải là thần mà là quỷ. Mà bà cũng vốn không phân định được đó là thần hay quỷ, bởi vì nó mang áo nhà quan nhưng rách rưới, còn khuôn mặt thì lại kỳ dị. Bà quét dọn xong xuôi, còn thắp hương đàng hoàng, bà Tâm xin: "Lại ông, con không biết ông ngự ở đây cho nên mới mạo phạm. Xin ông bỏ qua cho con. Con xin mỗi ngày đều lo hương khói cho ông." Cấn xong, bà thắp nhang vào, rồi đứng nhìn một lúc thấy an lòng hơn. Nhưng bà đâu có biết rằng con quỷ đó không ngự ở đây nữa. Hơn 2 tháng sau, ông Lục đi lưới được một mẻ cá to, bán đi hết, ông cũng giữ lại được 2 con lớn cho cả nhà ăn. Vừa mang cá về tới nhà, thấy bà Liên đang ngồi trước khiên mai lại cái lưới rách cho ông. Ông nhìn tới nhìn lui một lượt thì mới hỏi: "Ủa, vợ con đâu rồi má? Mà má làm vậy?" "Nó mới ra trạm y tế xin thuốc đó, nó kêu đau bụng." "Đó, con nói hoài à. Đồ ăn để mấy bữa rồi thì đừng có ăn nữa. Dễ đau bụng mà không có nghe. Cứ tiếc rồi ăn vô rồi lại đau bụng." "Thôi con vô làm cá đây. Lát nó về nó nấu ăn." Ông Lục mang 2 con cá bự ra sau nhà. Bà Liên thì vẫn ngồi đó làm việc, tiện chăm luôn 2 đứa con ông Lục đang ngồi chơi ở bên cạnh. Một lúc sau, bà Tâm trở về, mặt mày tiêu nghỉu buồn thiêu. Bà Liên hỏi: "Ủa anh sao vậy con? Đau cái gì mà mặt mày mày kỳ quá vậy?" Bà Tâm len lén thở dài rồi mới buông lời: Con lại cấn bầu má." "Ờ, vậy phải vui chứ sao buồn." "Nhưng mà làm gì có tiền lo nổi cho 3 đứa. Con đang tính bỏ." "Nó được bao lâu rồi?" "Người ta nói cỡ 2 tháng rồi má." "Bậy. Nếu mà nó mới hình thành cái giọt máu thì mày bỏ được, nhưng bữa nay á là thành hình con người rồi đó. Bỏ là phải tội với trời nghe con. Mày cứ đẻ đi, trời sinh voi sinh cỏ, có má đây nè đừng có lo." "Dạ thôi con xuống nấu cơm, anh Lục về chứ má?" "Nó về nãy rồi, dẫn 2 thằng nhỏ qua nhà thằng Tư chơi rồi." "Dạ." Bà Tâm đi xuống dưới nhà lo cơm nước, rồi mới đi gọi 3 con ông Lục về ăn. Bữa cơm hôm đó bà Tâm ăn dữ lắm, mình bà Tâm mà ăn gấp 3 gấp 4 lần bình thường. Ông Lục với bà Liên nhìn mà cứ há hốc mồm ra. Ông Lục thắc mắc: "Tôi có để mình đói bao giờ đâu mà sao bữa nay ăn ghê vậy mình?" "Tôi đói quá, đói lắm á." Bà Liên quay qua mắng ông Lục: "Cái thằng nó đang bầu bí, nó đói thì để cho nó ăn đi." "Con sợ ăn nhiều tức bụng thôi, chứ ăn bao nhiêu á con cũng nhường cho mà." Ăn no rồi, con mắt bà Tâm cứ díp hết cả lại. Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt khiến cho bà cứ gật gà gật cụ. Bà Tâm nói: "Mình để chén lát em rửa nghe, tự dưng em buồn ngủ quá, mắt mở lên không nổi luôn á." "Ôi, mình ngủ đi, để tôi dọn cho." "Dạ con xin phép má." Bà Tâm đi vô phòng ngủ, ông Lục thì lo dọn dẹp, còn bà Liên lo cho 2 thằng con trai lớn. Đối với bà Tâm, bà Liên chưa bao giờ phàn nàn hay trách mắng cái gì hết. Tất thảy con dâu của bà thương bà Tâm nhất, thương như con ruột của bà vậy. Chưa bao giờ bà Liên đòi hỏi bà Tâm một điều gì. Chắc vì vậy mà Tâm cũng xem bà Liên không khác gì mẹ ruột của mình. Mới chợp mắt được một lúc, bà Tâm đã hét lên. Ông Lục lại phải lay bà dậy: Mình ơi, dậy đi Mình. bà Tâm lại gặp ác mộng. Đây là lần đầu bà gặp ác mộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net